mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 438 không giống cao thủ. Tố Tân rốt cuộc biết chính mình dọc theo đường đi cái loại này mưa gió sắp đến cảm giác là cái gì. Xem ra đặc án tổ cùng tổ chức chi gian rốt cuộc xé rách mặt ngoài hòa bình khăn che mặt. Tới một lần liều chết tranh đấu, vì cái gì sao sẽ lựa chọn hiện tại? Chẳng lẽ là bí cảnh bên kia ra cái gì quan trọng nhất đồ vật? Tố Tân thu hồi suy nghĩ, mặc kệ nhiều như vậy, vẫn là làm tốt trước mắt sự tình đi. Có mấy lần cứu người phản bị hố kinh nghiệm, cho nên hiện tại mặc dù chính mình muốn ra tay cũng sẽ thận trọng lại thận trọng. Kỳ thật ngay từ đầu Tố Tân liền cảm thấy kia hai cái hoàn toàn không bị thương nữ nhân. Không giúp đỡ phòng ngự, quang ở nơi đó khóc sướt mướt làm gì, không nghĩ tới quả thực có vấn đề. Thế cho nên sau lại nàng vừa thấy đến cái loại này chuyện gì đều không làm liền biết khóc nữ nhân. Liền cách này loại xa một ít, động thủ trước giết đi, nhân gia sẽ nói ngươi người này quá ác, nhân gia còn không phải là sợ hãi sao? Nếu là chờ đối phương ở sau lưng hạ độc thủ, giống Trình Anh như vậy, mặc dù bất tử, chỉ sợ tu vi cũng sẽ ngã xuống mấy cái cấp bậc. Thật là dưỡng cái đồ đệ còn không bằng dưỡng chỉ cầu. Hai nàng hung tợn trừng mắt nhìn Trình Anh liếc mắt một cái. Không nghĩ tới cái này lão Đông Tây công lực như thế thâm hậu. Này dọc theo đường đi đều ở tiêu hao hắn linh lực cùng thể lực. Lúc này rõ ràng thoạt nhìn đã tới rồi dầu hết đèn tắt hoàn cảnh. Hơn nữa bị các nàng đâm trúng tinh nguyên chi hải. Không nghĩ tới thế nhưng còn bị đối phương chi gian đánh bay. Nếu không phải các nàng trên người có nhuyễn giáp tan mất giống nhau lực đạo. Chỉ sợ vừa rồi kia một chút là có thể muốn các nàng mạng nhỏ. Các nàng bò dậy, đẩy ra bên cạnh nam nhân, xông lên trước, đang muốn trực tiếp đem Trình Anh hành hạ đến chết, bị vừa rồi cái kia thon gầy mặt nam ngăn cản, nói, không nghĩ tới này vẫn là cái luyện thiết cốt công người. Khó trách có thể trở thành một phương khoang lái, vừa lúc hiến cho lão đại, đây là luyện chế thành kim giáp cương thi tốt nhất tài liệu. Đúng lúc này, đột nhiên từ một cái khác phương hướng chuyển đến pha tạp năng lượng dao động. Lại chạy mười mấy người, hai bên người một đối mặt, liền lẫn nhau giằng co lên, thoạt nhìn là nhận thức, hơn nữa vẫn là cùng cái trận doanh. Bất quá đang xem đến một bên khác thế nhưng có vài cái tù binh. Tức khắc trở nên tham lam lên, theo bản năng đem vũ khí sáng ra tới, thon gầy mặt nhìn lên này trận thế. Lại là muốn cướp bọn họ chiến lợi phẩm. Bất quá bọn họ vừa rồi tuy rằng cùng Trình Anh háo thời gian trường. Nhưng là nhân viên không có thương vong. Cho nên hai bên lẫn nhau xem xét đế. Liền chuẩn bị rời đi. Tố Tân nhìn rõ ràng. Này hai đám người chỉ kém một chút liền phải đánh lên tới. Nàng lại như thế nào buông tha cái này ngàn năm một thuở cơ hội. Vì thế, liền ở bọn họ lẫn nhau từ đối phương bên cạnh trải qua khi một cái năng lượng mũi tên hưu mà bắn ra, ở giữa mặt sau một người bả vai, bá mà một tiếng, chiến đấu chạm vào là nổ ngay, sau đó là các loại pháp khí cùng bùa chú bay loạn. Những người này vốn dĩ liền lẫn nhau đề phòng, tùy thời đều chuẩn bị bắt lấy đối phương không chi, chợt xuống tay. Cho nên điểm gió thổi cỏ lay là có thể đánh lên tới. Tố Tân xem này đó đều là cấp thấp bùa chú, tỉ như hỏa cầu phù, cùng đem một đoàn giấy bậc lửa ném văng ra uy lực không sai biệt lắm. Thậm chí còn không có rơi xuống trên người địch nhân liền tiêu tán. Thoạt nhìn đánh rất là náo nhiệt, nhưng là đều không thương gân động cốt. Tố Tân nghĩ đến, cái này sao được? Vì thế không chút do dự giúp đỡ bọn họ cho nhau giải quyết rớt đối phương vài người. Rốt cuộc, đều cảm thấy có chút không thích hợp. Trong đó một cái kêu một tiếng. Lão đại, ngươi xem người này thương. Hắn, không tốt, nơi này có cao thủ. Cái kia vừa rồi đi đầu nhục nhã Trình Anh trung niên nam tử đứng lên. Triều Chính đánh túi bụi đám người hô. Đại gia mau dừng tay. Trụ. Thanh âm đột nhiên im bặt, sau đó mọi người tầm mắt chuyển qua hắn trên người khi chỉ thấy hắn ngực phá vỡ một cái nắm tay đại huyết động. Mọi người a mà kêu ra tiếng, sau đó sôi nổi tả hữu đề phòng mà nhìn, mặc dù bị bên cạnh đồng bạn chạm vào một chút, cũng sẽ kinh trá kêu một tiếng. Tố Tân thấy những người này đã đề phòng đi lên, cũng may vừa rồi giải quyết rất thiếu nửa, lúc này phải đối phó bọn họ cũng dễ dàng rất nhiều. Vì thế tiếp tục ở ẩn thân trạng thái, đôi tay tung bay, từng đợt năng lượng mũi tên bà bá bá mà phóng ra một hồi. Phía trước liền ngã xuống một mảnh, có chút năng lượng mũi tên mất chính xác, không có thương tổn đến yếu hại. Lúc này nằm trong vũng máu còn có khẩu khí, Tố Tân đi lên trước, lần lượt từng cái mà kiểm tra, sau đó chấm dứt, đã bị thượng bom khóa trình anh đám người cảm giác chính mình từ quỷ môn quan qua nhất chiêu. Tố Tân bởi vì đối nơi này rất nhiều chuyện còn không hiểu biết, cho nên liền triệt hồi ẩn thân phù, hiện ra thân hình, trình anh nhìn Tố Tân, kinh dị kêu ra tiếng, là ngươi. Lại lần nữa chiều Tố Tân trên dưới đánh giá một phen. Kinh dị chi sắc càng sâu. Hắn rõ ràng nhớ rõ lần trước nàng ở chiêm tổng trưởng văn phòng. Nhiều nhất chỉ có 6-7 tầng tu vi. Chính là hiện tại, thế nhưng cùng chính mình không sai biệt lắm. Đã có 8 tầng đi. Hiện tại hắn mới biết được vì cái gì trong lời đồn luôn là có thể thắng vì đánh bất ngờ. Bởi vì như nàng như vậy tu vi dị năng giả đều xem như cao thủ. Cao thủ kiêu ngạo là khinh thường với ở bổn hậu đánh lén ám toán người. Chính là nàng vừa rồi thế nhưng vẫn luôn tàng liễm ẩn thân đánh lén. Có thể thấy được là cái không ấn lẽ thường ra bài người. Tố Tân gật gật đầu, cũng không làm ra vẻ, nói thẳng nói, vừa rồi nơi này đã xảy ra như vậy kịch liệt chiến đấu. Chỉ sợ có thể cảm ứng được nơi này năng lượng dao động đều sẽ tới rồi. Việc này không nên chậm trễ. Các ngươi mau rời khỏi. Ta đợi lát nữa tới tìm ngươi. Trình Anh dừng một chút. Tầm mắt theo bản năng từ phía sau kia một mảnh thi thể thượng đảo qua. Vốn dĩ có chút vấn đề muốn hỏi. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Cuối cùng tầm mắt rơi trên mặt đất hai nữ tử trên người. Cái gọi là họa từ trong nhà, không nghĩ tới bán đứng bọn họ hành tung người là này hai người. Đại khái là bởi vì hai nữ nhân chết đi, cho nên tác dụng ở Trình Lạng Anh cái đồ đệ trên người cái loại này lực lượng yếu bớt. Lúc này đều khôi phục chính mình thần trí, nhìn đến sư phụ bị thương, phi thường áy náy, xấu hổ mà cúi đầu, trong đó một cái như cụ có chút không phục mà lẩm bẩm. Ta cũng không biết sự tình sẽ biến thành như vậy. Tiểu Vân nguyên lai không phải là người như vậy. Mấy người lẫn nhau nâng rời đi. Tố Tân bắt đầu rửa sạch chiến trường. Đem những cái đó từ thể xác phiêu tán ra tới hồn phách thu. Sau đó là rơi xuống pháp khí trở vật. Đại đa số đều là đặc chế ba lô. Bên trong có mấy tầng. Phân biệt phóng đan dược. Các loại vũ khí cùng đồ ăn chờ. Đem đan dược bùa chú vũ khí cùng đồ ăn toàn bộ thu vào không gian. Còn lại đồ vật dùng một chương hỏa cầu phù thiêu. Mấy thứ này tuy rằng phẩm giai thấp, nhưng là xem tất cả mọi người đều ở dùng loại này. Nàng lấy đi ra ngoài bán có lẽ còn có thể đổi chút tiền. Trình Anh đám người vốn dĩ liền không đi ra rất xa. Sau đó nhìn đến Tố Tân ở nơi đó sở thi, một cái nói. Sư phụ, người này đến tột cùng là ai a? Thủ đoạn như vậy âm độc, còn làm ra sở thi chuyện như vậy. Hắn còn chưa nói xong đã bị Trình Anh quát bảo ngưng lại. Kỳ thật bọn họ ra nhiệm vụ thời điểm cũng sẽ dọn dẹp chiến trường. Chỉ là làm muốn mịt mờ một ít, lại còn có phải vì chính mình sở thi hành động tìm một cái đường hoàng lấy cớ. Tỉ như tìm chứng cứ. Tỷ như này đó tiền tài bất nghĩa hẳn là dùng để tạo phúc bá tánh linh tinh. Nhưng là từ bản chất đều là giống nhau. Hết chương.